Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đệ 112 chương, người hôm nay đi hỏi người ông ngoại bà ngoại đòi tiền. Tần Hải một hồi ra, liền hỏi chính mình nhi tử, ân, Tần Đại Vi gật đầu, nghĩ hôm nay tan tầm. Mới vừa đi ra làm công địa điểm, liền gặp gỡ nghe nói là không có việc gì tản bộ đến nơi đây tới cha vợ cùng mẹ vợ, đương nhiên. Như vậy cách nói Tần Hải chẳng sợ không tin, cũng sẽ không vạch trần, tươi cười đầy mặt mà bồi hai người tiếp tục truyền, đưa ra đi ăn cơm, bọn họ cự tuyệt, nói ra thời điểm đã ăn, liền như vậy một bên nói chuyện phiếm một bên bước chậm. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là hai cái lão nhân đang nói. Hắn chỉ cần phụ họa là được, 20 phút sau, được rồi. Chúng ta không có việc gì, người mau chút trở về đi. Biết ngươi vội, bất quá, Tiểu Hải a, lại vội đều không thể đã quên Đại Vi sự tình a. Tiền tiêu vặt gì đó như thế nào có thể không cho đâu. Đại Vi thật tốt hài tử a, trước nay liền sẽ không loạn tiêu tiền. Các ngươi không cho, hắn cũng ngốc, không biết hỏi các ngươi muốn. Mặt khác còn hào, nếu là bị đói, gầy, đến lúc đó chúng ta nhưng không tha cho ngươi cùng Tôn Ngọc Phượng, mẹ vợ rất bất mãn mà nói. Cha vợ ở một bên vẻ mặt hung tướng gật đầu, Tần Hải há mồm nói tiền thưởng sự tình. Lúc này mới nhớ tới, nhà mình nhi tử đã đem tiền thưởng tất cả đều hoa, ba. Mẹ, lần này thật là đã quên. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Các ngươi có phải hay không cho hắn tiền? Nhiều ít, ta còn cho các ngươi, nói liền móc ra tiền bao. Nhìn hai người, được rồi. Chúng ta cấp cháu ngoại tiền. Vui thật sự, người mau chút trở về đi, bị đuổi đi đi rồi. Tần Hải nơi nào còn có thể không biết. Hai lão tản bộ xa như vậy. Chính là vì cùng hắn nói chuyện này, nhìn trước mặt nhi tử. Nghĩ thủ đoạn biểu, chung quy không có nói ra chỉ trích nói. Về sau không có tiền, cùng ta nói, đừng lại đi cùng ngươi ông ngoại bà ngoại muốn. Biết không, ân, Tần Đại Vi gật đầu. Nếu không phải trong nhà đại nhân đi làm khoảng cách quá xa. Mà ông ngoại bà ngoại ở gần đây, hắn cũng sẽ không lựa chọn người sau, đại ca. Đại Vi bọn họ đồng học đều có tiền tiêu vặt sao? Từ bên ngoài trở về Tần Giang nghe được lời này. Hỏi, đúng vậy, Tần Hải cười nói. Hiện tại cùng chúng ta trước kia không giống nhau. Giống nhau gia đình, ở hải tử đi học thời điểm, đều sẽ lựa chọn cho bọn hắn một ít tiền tiêu vặt. Làm cho bọn họ chính mình chi phối, phải cho nhiều ít. Thực hiển nhiên, Tần Giang còn không biết chuyện này, xem tình huống đi. Đại Vi, phía trước tiểu học một tháng là 50 khối. Hiện tại sơ chung, một tháng 100 khối, Tần Hải cười nói. Đừng cảm thấy nhiều, một tháng bình quân xuống dưới. Một ngày cũng liền tam khối nhiều tiền. Hiện tại tam khối nhiều tiền, cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Ta chủ yếu là lo lắng. Chính trường cái tiểu tử, nếu là đã đói bụng, trường học lại còn chưa tới cơm điểm. Tổng không thể làm hắn bị đói đi học. Có thể ở khóa gian đi siêu thị mua điểm ăn, Tần Giang gật đầu, có đạo lý. Nhìn về phía ở trong phòng học tập nhi tử, Đại Thanh giống như chưa từng có nói qua câu thông. Cái này từ, là hắn gần nhất thường xuyên xuất hiện ở hắn sở đọc sách chung. Cường điệu này tầm quan trọng, thật sự có như vậy quan trọng sao? Cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng nhi tử chi gian có câu thông quá sao? Giống như không có, nếu không thử xem. Bất quá, liền tính là muốn thử, cũng là muốn đi rửa mặt sau. Đổi thân sạch sẽ quần áo lại đi, Đại Thành, Đại Vi, đọc sách đâu? La Lan ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc không nói, đúng vậy. Nhị thúc Tần Đại Vi cười chào hỏi, nhị thúc một nhà ở bọn họ nơi này trụ thời gian đã không ngắn. Hắn nơi nào nhìn không ra tới. Đường đệ cùng nhị thúc nhị thẩm chi gian ngật đáp, đường đệ có đôi khi có thể một ngày đều không cùng bọn họ nói một câu. Cố tình nhị thúc cùng nhị thẩm phảng phất không phát hiện giống nhau, Đại Thanh, Tần Giang. Kêu, ân, La Lan gật đầu, Tần Giang nhìn nhi tử lạnh nhạt mặt. Phía trước đã nghĩ kỹ rồi câu thông lời nói đều nói không nên lời. vô pháp, chỉ phải cười ha hả mà từ trong túi lấy ra 100 đồng tiền. Đưa qua, đại thành, này tiền ngươi cầm, là ngươi tháng này tiền tiêu vặt. La Lan nhìn hắn, nghĩ nghĩ. Tiếp nhận, cảm ơn ba, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, Tần Giang liên tục mà xua tay. Nhi tử cũng quá khách khí, về sau có cái gì yêu cầu, người liền cùng ba nói a. Hảo, La Lan gật đầu, ta đây đi ra ngoài. Các ngươi tiếp tục học tập đi, Tần Giang nói xong. Liền xoay người đi ra ngoài, không biết vì sao, liền ở vừa rồi, hắn trước kia cùng nhi tử ở chung cảnh tượng cùng với mấy ngày nay đọc sách sở đề cập đến nội dung. Đồng thời mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn đã mơ hồ đã nhận ra phía trước hành vi không ổn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có chút không biết như thế nào đối mặt nhi tử, rốt cuộc vẫn luôn lo lắng nhi tử không thể thành tài, không thể trở nên nổi bật, hận không thể đem sở hữu đối nhi tử không người tốt sự đều ngăn cách. Kết quả, sự thật lại nói cho hắn, đối nhi tử trưởng thành nhất không người tốt là chính hắn, cái này làm cho hắn trong lòng rất khó chịu, so biết hắn có bệnh đều càng khổ sở, xem ra. Hắn là phải hào hào ngẫm lại ân, nếu là không nghĩ ra, phỏng chừng khả năng vẫn là giống bác sĩ theo như lời như vậy. Thư xem đến không đủ nhiều, nửa tháng sau, kinh thị viện khoa học chu viện trường, thu được một cái xa xôi tỉnh thị phía dưới một cái huyện thành gửi tới bao vây. Đương nhiên, có thể tới chu viện trường trong tay. Cũng là trải qua nặng nề mà kiểm tra, xác định không có nguy hiểm sau, mới đưa lại đây, mà chu viện trưởng, nhìn bàn làm việc thượng bao vây, mang theo đối chỗ trống gửi kiện người nghi hoặc, mở ra bao vây, nửa giờ sau, hắn văn phòng nội, nhiều mấy cái mang theo thật dày mắt kính phiến, mặt đỏ tai hồng, biểu tình kích động trung niên nam nhân, mà này mấy nam nhân gương mặt. Thực mau liền biến thành một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Xuất hiện ở La Lan sở mang đồng hồ thượng đường đệ. Người này cũng quá lợi hại đi. Này viễn trình theo dõi. Thế nhưng vẫn là cao thanh, kỳ thật. Ta ở máy tính còn thiết trí một cái tự hủy trang bị. Nếu thật là dừng ở người xấu trong tay, ta chỉ cần ấn xuống cái này màu đỏ cái nút. Chúng ta máy tính liền sẽ ở nháy mắt biến thành đầy phế vật. La Lan bình tĩnh mà nói, Tần Đại Vi. Nhìn nàng, 30 giây sau, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Người nghiêu, La Lan lại lần nữa nắm chặt Tần Đại Vi đôi tay. Khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, Tần Đại Vi đột nhiên liền cảm giác được Alexander. Bởi vì mỗi lần đường đệ như vậy, liền ý nghĩa sự tình không nhỏ. Hắn có chút muốn lấp kín đối phương miệng, quả nhiên, đường đệ mở miệng, đường huynh. Kế tiếp, chúng ta là thật sự phải hào hào học tập, ta hy vọng mặc kệ ta tham gia cái gì thi đấu. Đường huynh, người đều có thể cùng ta cùng nhau đi đến cuối cùng, Tần Đại Vi nuốt nuốt nước miếng. Thử hỏi, còn không phải là tin tức học thi đua sao? Đương nhiên không phải, còn có toán học thi đua. Đường huynh. Ta tính toán dùng ta tiền thưởng tới mua phòng ở, nếu là ngươi có thể cùng ta cùng nhau nói, chúng ta đây là có thể cặp kia phân tiền thưởng, đến lúc đó, chúng ta có thể mua ở một cái tiểu khu, thậm chí là cùng tầng lầu, đến lúc đó đem tường đả thông, trung gian khai một phiến môn, chúng ta về sau liền không cần tách ra, ban đầu, nghe đường đệ nói. Hắn liền ở trong lòng bắt đầu tính. Hiện tại giá nhà không cao, chẳng sợ bọn họ thành thị là tỉnh lỵ, nhưng hơn 10 vạn tuyệt đối liền có thể mua được thực không tồi phòng ở. Mà không tính thi đấu, chỉ cần hắn cùng đường đệ có thể bảo trì hiện tại thành tích. Mỗi tháng liền có thể lấy 3.000 đồng tiền, chẳng sợ trừ bỏ nghỉ hè cùng nghỉ đông 3 tháng. Bọn họ một người cũng có thể bắt được 2 vạn 7, thoạt nhìn không ít. Nhưng ly hơn 10 vạn vẫn là kém một ít, ân, cần thiết đến nhanh lên mua phòng, bằng không về sau chướng giới, liền càng mua không nổi, lấy bọn họ hiện tại tuổi. Tham gia thi đấu xác thật là nhanh nhất kiếm tiền phương thức có thể, trong lòng tán đồng sau. Lại nghe được đường đệ nhất sẽ một câu, càng là tâm đều nhiệt, đại thành đây là luyến tiếc hắn a ân, tham gia liền tham gia, vất vả liền vất vả. hắn chính là có được hệ thống cùng siêu thời gian dài nam nhân. Nhất định có thể đuổi kịp trước mặt đường đệ nện bước hảo. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tần Đại Vi thập phần dùng sức mà nói, đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành siêu thế giới hiện thực kỹ thuật phát minh, vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến, khen thưởng thuộc tính điểm. Tần Đại Vi nhìn kia con số, hô hấp đều đình chỉ, ta má ơi. Nguyên lai thành công thật là có lối tắt a, chính là có một cái giống đại thành như vậy một cái đường đệ a. Lúc này đây tính sở thêm thuộc tính điểm, so với hắn đi vào thế giới này sở hữu nỗ lực làm nhiệm vụ được đến đều nhiều. Thêm chỉ số thông minh, cần thiết muốn toàn bộ thêm ở chỉ số thông minh mặt trên. Theo không kịp đường đệ đầu óc cảm giác cũng thật không dễ chịu, La Lan cười nhìn biểu tình thay đổi. Liên tục Tần Đại Vi, trên thực tế, nàng cũng thực chờ mong. Đại Vi đường huynh ở chỉ số thông minh thượng vượt qua nàng một ngày, thân. Ngươi liền không lo lắng sao? Linh, ngươi không hiểu cao thủ tịch mịch. Không gian trung linh muốn đánh người, ân, đêm nay. Chỉ số thông minh đại độ cung đề cao. Tần Đại Vi rõ ràng cảm giác được học tập tốc độ cùng hiệu suất đều so trước kia không biết cao mấy. Cái cấp bậc, ân, quả nhiên, chỉ số thông minh cao người học tập đều cảm thấy vui sướng. Không bao giờ dùng nắm tóc, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, cái gì? Hoàng lão sư vẻ mặt khiếp sợ, thông qua, ngươi không nói giỡn, đấu vòng loại là thi viết hai cái đồng học thông qua. Hoàng lão sư tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng nghĩ bọn họ học tập năng lực, cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, hắn nhận được điện thoại, đấu bán kết cũng thông qua, đã bắt được tuyển chọn tái trận chung kết tư cách. Này liền có điểm không thể tưởng tượng, Hoàng chủ nhiệm. Làm sao vậy? Bên cạnh có lão sư quan tâm hỏi, vừa mới ta nhận được thông chi. Tần Đại Thành cùng Tần Đại Vi hai vị đồng học tiến trận chung kết. Chính là tin tức học tuyển chọn tài cái kia trộm mà khắp bản thân một phen. Không có nằm mơ, kia lão sư cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng thừa nhận hai người là thiên tài, bọn họ giống như mới 12 tuổi đi. Đúng vậy, 12-1 tuổi, Hoàng lão sư gật đầu, đứng dậy, ngươi đi đâu nhi? Ai, khả năng chúng ta là người thường đi, nói tới đây. Nghĩ đến trường học vừa mới tiến cử máy tính kia lời nói. Hắn thật là phí lão đại công phu tài học sẽ, cái này học được, cũng gần chính là sẽ chốt mở cơ, cùng cơ bản nhất làm công phần mềm. Cho tới bây giờ, hắn đánh chữ tốc độ. Còn không có viết tay mau, Hoàng lão sư trực tiếp liền nở nụ cười. Nhưng đây cũng là chuyện tốt a, trường học khẳng định sẽ duy trì. Đối, ta còn muốn hỏi một chút chúng ta trường học sơ trung. Cao trung bộ có bao nhiêu học sinh tiến trận chung kết thực mau, Hoàng lão sư phải tới rồi kết. Quả, sơ trung bộ liền hắn trong ban hai vị đồng học. Đến nỗi cao trung bộ, thế nhưng có hơn 20 cái. Tức khắc liền rất lo lắng nhà mình hai vị tiểu đồng học nếu đã thông qua đấu bán kết. Mặc kệ kết quả như thế nào, trường học đều thực hy vọng bọn họ học sinh thông qua trận chung kết. Trở thành tỉnh đội thành viên, tuy rằng lấy gần 5 cái danh ngạch tới xem, vô luận thế nào, này đó học sinh đều không thể toàn thông qua, nhưng cũng muốn đi tranh thủ sao cho nên. Trường học chuẩn bị ở lúc trước tới một cái hệ thống huấn luyện, tiếp theo, Hoàng lão sư mang theo. Tần gia hai huynh đệ đi cao trung bộ tham gia huấn luyện, không có biện pháp. Bên kia người nhiều, hắn tổng không thể bởi vì nhà mình hai học sinh tuổi tiểu. Khiến cho cao trung bộ đồng học tới sơ trung bộ đi. Tuy rằng hắn trong lòng kỳ thật chính là như vậy tưởng. Đặc biệt là nhìn hai vị Tần đồng học cùng một đám cao trung sinh đứng chung một chỗ. Kia rõ ràng thấp bé một đoạn vóc dáng. Thật làm hắn thực không yên tâm. Siêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.